12 chòm sao couple khắc tinh, chép 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny Lab. Lớp 9X, cậu im lặng chút đi, sót lấy tay bịt miệng em lại, e ỏ ai a oi, nè bỏ tay ra coi, em lấy tay kéo tay sót ra, a nè hình như bục cây đằng kia có treo phong bì kìa. Một học sinh nữ la lên, xuyệt cậu nói nhỏ thôi người khác nghe thấy rồi sao, một cô khác lên tiếng. Mau qua đó lấy đi, cơ hội tới rồi cô đi lấy phong bì tôi đi qua chỗ hai cô gái đó. Nói rồi sót nhảy ra khỏi bụi cây đang núp chạy tới chỗ hai cô gái phát hiện ra phong bì. Hả phong bì ở đâu mà lấy chứ? Em ngồi ngẩn ra. Hey, chào hai cô gái xinh đẹp, hình như chúng ta học chung lớp phải không? Sót một tay chống vào gốc cây một tay thì nới nới cà vạt của mình chân trái bắt chéo sang chân phải miệng cười híp cả mắt. Đang làm dáng dụ gái đó. Là xong từ kia cậu gọi bọn tớ là cô gái xinh đẹp làm bọn ngại quá. Hai cô gái quay lại nhìn sót, hớ, ọc, sót giật thót mình xém té xỉu, một tay bịt lấy miệng khi nhìn thấy. Vẻ đẹp của hai cô nàng kia, mình rút lại lời nói lúc nãy, sót nghĩ thầm, thì sao cậu lại ở đây? Một cô gái lên tiếng, đi ngang thấy hai cậu nên mình qua chào thôi. Sót cười mặt méo sệt cậu liếc ra sau lưng hai cô gái thấy thứ cần lấy đã biến mất cậu mỉm cười gian. Thôi chào hỏi xong rồi mình đi trước nha hẹn gặp lại hai cậu sau. Sót nháy mắt rồi bỏ đi. Tạm biệt cậu. Hai cô nàng nhìn theo bóng sót đi mất rồi mà hồn vẫn còn ở trên mây chưa chịu về. Sót đi đến gần chỗ núp lúc nãy. Nhân mã cô ở đâu vậy? Sót vừa đi vừa gọi nhỏ. Một bàn tay túm lấy tay sót lôi cậu vào một gốc cây. Tôi ở đây nè, người đó là em. Cô lấy được phong bì chưa? Sót nhìn em vẻ mặt hớn hở. Đây nè, em lấy cái phong bì trong túi ra cho sót xem. Cậu không nói rõ làm tôi suy nghĩ một hồi mới ra đó. Tôi biết cô thông minh không cần giải thích rõ cô cũng sẽ hiểu. Tôi thông minh từ nhỏ mà, em tỏ vẻ đắc ý quảng cáo. He, tôi biết chúng ta hợp tác nhất định sẽ thành công và kiếm được nhiều phong bì cho xem. Chúng ta tìm thêm mấy cái nữa rồi về chỗ tập họp. Ok, sót lại giờ trò dụ dỗ. Ok, và em nhà ta lại bị dụ dỗ. Cái tật ham hố hem bỏ mà. 20p sau, nè xong từ cậu lo nhìn cái gì vậy, bên kia họ tìm thấy phong bì kìa nhanh lên. Em khều khều sót đang chăm chú nhìn cái gì đó. Nhìn gái đó, lo nhìn gái nên đâu có nghe. Sót mặt ngây ngô quay qua hỏi em, hả cái gì mà hả tôi đá đít cậu bây giờ đằng kia họ tìm được phong bì rồi kìa. Em nói xong liền đẩy sót ra khỏi bụi cây đang núp. 10s sau, nè lấy được không? Sót chạy đến chỗ em, đây nè tại cậu chạy ra trễ xém chút không lấy được rồi. Em mặt tươi rói nhìn sót nói. 15p sau, nè con nữa rồi kìa nhanh quá. Em hớn hở nói. Có ếch kìa ghê quá sao lại là ếch? Sót đang định bay ra khỏi chỗ núp thì khựng lại. Làm tôi tưởng phong bì chứ, có con ếch mà cũng sợ sao? Em ngồi chống cằm nói. Con gái sợ ếch đúng rồi cô không sợ sao? Sót ngồi xuống nhìn em nói, tôi không sợ con gì hết trừ mấy con vật như sư tử hay khủng long. Tôi không tin cô mà không sợ con gì tôi mặc kệ không tin tùy cậu. Em quay đi tiếp tục theo dõi bên ngoài trong lúc đó cô đang nghĩ thầm. Không thể để tên này biết mình sợ. 15p sau, nè sót có rồi kìa. Em dục sót, hết tôi mệt quá cứ phải chào mấy đứa con gái đó lại phải làm dáng nữa sao. Sót thở dài, cố gắng chút đi nhanh lên. 10s sau, qua được 4 cái rồi nè, em phe phẩy mấy cái phong bì nói, chúng ta về nơi tập họp thôi, sót vốt mồ hôi nói, chúng ta đi thôi, đang định rời khỏi bụi rậm đang trốn thì em chợt nghe tiếng của hai cô gái gần đó. Nè trên nhánh cây có cái phong bì kìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nè lấy thêm một cái phong bì nữa rồi chúng ta về. Nghe thấy vậy em quay sang nói với sót, hả nữa sót há hốc mồm. Nhanh đi rồi còn về nữa. Em đẩy đẩy sót ra chỗ hai cô gái kia. Hai mà cô có biết trèo cây không đó? Sót thở dài quay đầu lại hỏi. Biết mà cậu cứ đi đi. Em mặt tươi rói rói nói. He, giờ mình đi lấy phong bì thôi. Em chạy đến chỗ cái cây và bắt đầu leo lên. Thì chào hai cậu, sót lại bắt đầu diễn lại màn chào hỏi lâu lâu cậu lại liếc nhìn xem em đã trèo tới đâu rồi. Tiếng sót đang nói chuyện bên dưới em thì đang tập trung vào việc leo cây trèo gần đến nơi thì bỗng dưng em bị trượt chân do tay không bám chắc nên cô rơi tự do xuống bụi rậm phía dưới như trái mít rụng. Sao cậu lại ở đây sót? À tớ đang, sót chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng em la lên. Á á, có tiếng gì vậy? Hai cô gái quay lại phía sau lưng nhìn, có tiếng gì đâu mà. À sao tự nhiên chân mình đau vậy nè. Sót chỗ tài diễn xuất cứu nguy cho em. Cậu sao vậy, có cần tụi này đưa cậu về lều không? Hai cô gái sốt sắng. À không cần đâu, tớ tự đi được mà, hai cậu tìm Phong Bì tiếp đi, hai cậu mà bị phạt là tớ đau lòng lắm đó. Sót nháy mắt với hai cô gái rồi bỏ đi. T.G. quẹ nổi da gà quá đi. Sót người nó còn nổi nói chi T.G.T.T. A song tử nói sẽ đau lòng nếu mình bị phạt kìa. Hai cô nàng suýt ngất xỉu vì vui mừng. Nhân mã cô đi đâu nữa rồi? Sót vừa đi vừa gọi. Nhân, sót đang định gọi tiếp thì cậu thấy em đang đứng sau gốc cây. Nè nhân mã sao tôi gọi mà? Sót đi đến trước mặt em. Cậu đứng hình 5S sau đó là một chàng cười kinh khủng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cô là gì mặt của cô vậy, ha ha ha ha ha. Sót đứng ôm bụng cười. Em vẫn im lặng như hóa đá. Tên sót đáng ghét còn không mau giúp tôi mà đứng đó cười vậy hả? Em trong lòng đang rủa thầm sót. Sao cô không nói gì hết vậy, ha ha ha ha. Quảng cáo, cách chương.